Xin chào các bạn, nay tôi đã quay trở lại. Thì cái nội dung hôm nay tôi muốn chia sẻ là cái bí mật của hạnh phúc các bạn. Thực ra quy cho cùng, cái việc mà các bạn đang nỗ lực mỗi ngày, cái việc mà chúng ta đang làm, đang chiến đấu, hoặc là đang sống, hoặc là đang học hỏi, tìm tòi, thay đổi bản thân, hay là mưu cầu một điều gì đó, thì cái cấu chung cuối cùng là tất cả chúng ta đều muốn hướng đến một cái thứ gì đó tốt đẹp hơn. Nhưng mà quay cho cùng thì nó chính là sự hạnh phúc. Chúng ta có thể trả lời nó là cái này, là cái kia, là cái nọ, nhưng quay đi quay lại, nó là sự hạnh phúc. Vậy sự hạnh phúc là cái gì? Nó có phải là nhiều tiền không? Nó có phải là được sự công nhận của nhiều người không? Nó có phải là khi chúng ta là ông này bà nọ, người lớn này người lớn kia không? Hay là khi chúng ta có một cái vị trí cao, một cái sự ngưỡng mộ, hay chúng ta sở hữu nhiều tài sản, hay là một lúc nào đó chúng ta đạt được những thành tựu trong cuộc sống? Và hạnh phúc thực sự là cái gì? Có những thời điểm bản thân tôi nghĩ hạnh phúc là khi tôi có thực sự nhiều tiền. Hoặc là có những thời điểm tôi nghĩ hạnh phúc là khi tôi được nhiều người biết đến, tôi chinh phục được những cái chặng đường trong cuộc sống, chinh phục được những cái ngưỡng trong công việc, trong thể thao, hoặc là trong những mối quan hệ của mình. Hoặc là khi tôi có một cái xe, một ngôi nhà, hay là khi tôi được ai đó yêu thương, hoặc là tôi yêu thương mọi đó, tôi chinh phục mọi đó. Nhưng có bao giờ các bạn suy nghĩ là đã có những lúc bạn đạt được những điều đó luôn rồi, nhưng mà vẫn cảm giác không hạnh phúc, hoặc bạn cảm giác happy, hoặc là một cái gì đó trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Ví dụ có thời điểm bạn suy nghĩ là nếu tôi đạt, tôi có trong tay 5 tỷ, 10 tỷ, tôi sẽ rất là hạnh phúc đây. Hoặc là khi tôi có trong tay cái người yêu này, người yêu nọ, người yêu kia, tôi sẽ hạnh phúc lắm đây. Hoặc có những lúc bạn suy nghĩ là khi tôi được thăng tiến, tôi được thăng chức, hoặc là tôi có một công việc này, tôi sẽ rất hạnh phúc đây. Hoặc có những lúc bạn suy nghĩ là khi tôi có cái bằng cấp này, tôi ra trường với loại giỏi, hoặc tôi sẽ như thế này thế kia, thì tôi sẽ hạnh phúc. Và cái điều đó nó thoáng qua với bạn trong vòng 1 năm, 2 năm, hoặc nhiều khi 1 tháng, 2 tháng, hoặc khi khoảng thời gian rất là ngắn. Tôi ví dụ trong tình yêu cũng vậy. Nhưng lúc mà khi bạn bắt đầu chinh phục một người đàn ông nào đó, hoặc là người phụ nữ nào đó, và khi bạn chinh phục rồi, bạn cảm thấy rất hạnh phúc. Hoặc trong sự tư tưởng của bạn lúc bạn chưa làm được, bạn nghĩ là cuộc đời tôi đến thế là cùng thôi. Nếu cuộc đời tôi có anh ấy hoặc có cô ấy, tôi sẽ rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi bạn có được rồi, tầm 6 tháng năm, bạn thấy nó bình thường lắm các bạn. Cái hạnh phúc nó thành giản dị, và sau đó nó biến mất luôn. Vì chúng ta bắt đầu mưu cầu một hạnh phúc cao hơn, một người nào đó tốt đẹp hơn, và chúng ta suy nghĩ nhiều thứ hơn. Hoặc quay lại câu chuyện kiếm tiền. Có những thời điểm bạn mong muốn cái gì? Nếu tôi có 1 tỷ trong tay, tôi sẽ rất hạnh phúc đây. Nhưng khi bạn có 1 tỷ rồi, bạn sẽ yêu cầu là gì? Nếu tôi có 10 tỷ, tôi sẽ hạnh phúc lắm. Tôi nghĩ là 1 tỷ không đủ, nhưng mà tôi nghĩ 10 tỷ đối với tôi đến thế là cùng. Nhưng khi bạn có 10 tỷ rồi, bạn lại mong cầu là tôi sẽ có 1 triệu đô, 2, 3 tỷ. Và khi bạn có 2, 3 tỷ rồi, bạn sẽ mong cầu có 5 triệu, 10 triệu và cả ngàn tỷ. Thì cái đó bạn mới hạnh phúc. Và cứ thế là cuộc đời chúng ta nó cứ quanh quẩn trong một cái vòng lặp nỗi bất hạnh. Ở đây có những bạn đang nghe tôi thì nhiều khi bạn đang có 1 tỷ trong tay, bạn mong cầu bạn có 10 tỷ. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có bạn đang nghe tôi, bạn đang có 10 tỷ và bạn mong cầu bạn có 100 tỷ. Và cũng chắc chắn cũng sẽ có những người họ có 5 triệu đô, hơn 100 tỷ và họ đang mong cầu là cả ngàn tỷ. Vậy như thế nào là hạnh phúc? Tiền có phải hạnh phúc không? Tình yêu có phải hạnh phúc không? Địa vị có phải hạnh phúc không? Hoặc ví dụ như khi bạn chưa được nhiều người biết đến, bạn nghĩ là gì? Câu chuyện khi mà nhiều người biết đến mình, bạn sẽ hạnh phúc lắm đây. Khi mà ra ngoài đường có người này người kia cảm ơn bạn, người này người kia họ tôn mình, bạn sẽ hạnh phúc lắm đây. Nhưng khi bạn có 1 triệu follower, bạn mong muốn mình có 5 triệu follower, 10 triệu follower, ví dụ vậy, thì đó chính là cái mưu cầu của người mình mà không bao giờ nó dừng lại. Vậy đặt câu hỏi cuối cùng là gì? Hạnh phúc là gì? Và như thế nào là hạnh phúc? Câu hỏi này chúng ta cứ đi tìm mãi thôi. Tôi có những người em, hoặc thậm chí nhiều khi tôi nói hơi xấu hổ chính bản thân tôi cũng vậy. Có những thời điểm tôi nhận những câu hỏi, hoặc tôi hỏi chính bản thân mình, hiện tại tôi có đang hạnh phúc hay không, hay là tôi đang bất hạnh? Tôi có những người em họ rất là thành công trong cuộc sống, nhìn vô ai cũng ngưỡng mộ cả, vợ đẹp, con ngoan, nhà, xe, nhiều triệu đô la. Nhưng mà họ vẫn đến tìm tôi và họ nói là gì? Em không biết ngày mai sao. Và em vẫn cảm giác em thiếu thốn một cái điều gì đó. Và em cảm giác vẫn bất hạnh. Em biết là xung quanh em có những người bằng em, họ vượt em rất là nhiều rồi. Áp lực đồng trang lứa, áp lực của mạng xã hội, áp lực của định kiến xung quanh, áp lực của những người thân của mình. Chúng ta, một ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta rất kém hài lòng về chính bản thân mình vì những người xung quanh chúng ta. Nhiều khi bây giờ bạn suy nghĩ là gì? Bây giờ tôi chưa có gì thì tôi bất hạnh là đúng rồi. Nhưng tin tôi đi, khi bạn có gì bạn vẫn bất hạnh. Nếu bạn không giải tỏa được tư duy của mình, nếu không bạn không khám phá được cái bí mật của sự hạnh phúc, khó lắm các bạn. Khi không có gì chúng ta bất hạnh đã đành, nhưng khi chúng ta có tất cả mọi thứ chúng ta trong tay, chúng ta lại càng bất hạnh hơn. Tại vì khi đó chúng ta bất hạnh vì hai thứ. Một là chúng ta vẫn còn đang mưu cầu, và hai là chúng ta đang rối vì chúng ta suy nghĩ là gì? Tại sao tôi có mà tôi vẫn bất hạnh? Và tôi không biết ngày mai tôi phải làm gì hết. Và điều bất hạnh lớn nhất là khi ngày mai bạn không biết làm gì. Khi bạn đang ở mức số 0, bạn biết ngày mai bạn phải cần leo đến mức số 1. Nhưng khi bạn đã ở mức số 10 rồi, bạn vẫn không biết ngày mai bạn phải leo đâu nữa. Bạn vẫn bất hạnh, tối ngủ không ngon. Vậy mấu chốt vấn đề năm nay là gì? Có hai thứ các bạn, chúng ta phải cần đi tìm hiểu. Thứ nhất là chúng ta phải biết trân trọng gì chúng ta đang có. Khi bạn không có, hoặc khi bạn đã có, thì chúng ta đều có những thứ đáng để trân trọng. Chúng ta trân trọng cái bản thân của mình, trân trọng cái năng lực của mình, trân trọng cái sự hạnh phúc của mình, trân trọng cái sự yêu thương, sự quan tâm của những người xung quanh mình, trân trọng cái kiến thức mà mỗi ngày chúng ta nhận được, trân trọng cái vũ trụ này họ cho chúng ta những cơ hội để chúng ta chiến đấu, trân trọng cái sự bình an của mình, trân trọng cái sức khỏe, cái sự hiện diện của mình, trân trọng cái tứ chi của mình, trân trọng mọi thứ mình đang có. Và đó chính là sự hạnh phúc. Và một ngày chúng ta nghĩ là tôi giỏi, nhưng tôi lại vô tình phát hiện những người xung quanh giỏi hơn tôi. Báo chí, mạng xã hội, truyền thông, nào là người này người kia thành công trước 30 tuổi, người này người kia có ô tô, có nhà, có xe, rồi người này người kia họ có cuộc sống hạnh phúc thế này thế nọ. Và họ liên tục họ nói về những điều đó, và chúng ta bị cuốn vào những vòng xoáy đó, và ta cảm giác bất hạnh luôn. Sẽ có những lúc chúng ta đang rất hạnh phúc vì người vợ hoặc người chồng của mình như thế này, nhưng vô tình chúng ta lên mạng thấy một cái người ta ca tụng về một cái tình yêu nó đẹp đẽ hơn như thế, và chúng ta mất niềm tin vào cái tình cảm chúng ta đang có luôn. Hoặc có những lúc chúng ta đang rất là hạnh phúc, happy với cái doanh nghiệp của mình, hoặc với cuộc sống và với cái công cuộc chúng ta đã gây dựng, nhưng chúng ta vô tình chúng ta phát hiện xung quanh mình có một mối quan hệ với một người bạn nào đó của mình. Ngày xưa họ thua mình, bây giờ họ vừa mặt mình. Hoặc chúng ta quan sát, chúng ta thấy trên mạng có những người xem mình như họ đang quá vĩ đại đi, và chúng ta vô tình chúng ta cảm giác chúng ta yếu kém quá, chúng ta bất hạnh luôn. Chúng ta sao chúng ta lại tệ thế này? Sao tôi lại tồi tệ và tôi lại quá kém cỏi thế này? Chúng ta tự đè nén cảm xúc mình xuống mà chúng ta bất hạnh luôn các bạn. Hoặc có những lúc chúng ta quan sát là chúng ta thấy là chúng ta hài lòng với cái sức khỏe của mình, với cái bản lĩnh của mình, với cuộc sống của mình hiện tại, với cha mẹ của mình hiện tại. Chúng ta đã thấy một câu chuyện ở đó nó tuyệt vời hơn của chúng ta đi đua đòi và mong cầu những cái điều đó, và nó làm chúng ta bất hạnh. Thì đầu tiên để giải quyết một bài toán này, chúng ta phải miễn nhiễm những điều xung quanh, những cái thông tin xung quanh. Chúng ta hãy tập trung vào hiện tại, tập trung vào chính bản thân mình. Các bạn lưu ý rằng cái hiện tại của bạn nó được cấu thành từ quá khứ nỗ lực của bạn. Nếu quá khứ của bạn không nỗ lực thì hiện tại bạn không có gì. Và nếu quá khứ bạn nỗ lực thì chính hiện tại bạn đang có nhiều thứ hơn người khác rồi. Nhưng nếu bây giờ bạn nỗ lực thì tương lai bạn sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng nếu bây giờ bạn bất hạnh, bạn không nỗ lực, bạn chùn xuống, bạn mất niềm tin như vậy, thì trong tương lai bạn lại không có gì. Cho nên chúng ta phải cố gắng, chúng ta giữ cái sự hạnh phúc, cái sự bình an chính bản thân mình. Thì chính điều đó nó làm chúng ta nỗ lực hơn mỗi ngày. Chúng ta hòa mình với cuộc sống, hòa mình với dòng chảy của xã hội, hòa mình với dòng chảy của vũ trụ, của kinh tế. Thì khi đó chúng ta sẽ vượt lên mỗi ngày. Và các bạn hãy nhớ một điều rằng trong luật hấp dẫn, để mong muốn điều gì đó tuyệt vời hơn thì bạn hãy biết ơn bản thân mình, biết ơn cuộc sống của mình, biết ơn gì đang xảy ra đối với cuộc đời mình. Và khi đó bạn sẽ được nhiều hơn. Khi bạn nhận một viên kẹo thôi nha các bạn, nhưng nếu bạn không biết ơn thì người đối diện họ sẽ không bao giờ muốn cho bạn kẹo nữa. Thì vũ trụ này cũng giống như vậy. Thì khi bạn trân trọng như vậy, bạn biết ơn như vậy, bạn sẽ được nhiều hơn. Đó là quy luật của vũ trụ. Mà thứ gì đó quy luật thì chúng ta không cãi được các bạn. Tôi không phải tôi nói theo quan điểm cá nhân của mình, không phải tôi nói trên cái việc là cái sự chủ quan, mà đây là cái thứ đã được chứng minh, nó là quy luật rồi. Bản thân tôi cũng nhiều lần tôi cũng muốn chống lại quy luật lắm các bạn. Nhưng tôi càng chống tôi càng gãy rồi. Thì chúng ta phải suy nghĩ đi, cái thứ gì đó là quy luật chúng ta cứ chúng ta nghe theo thôi. Chúng ta phải biết ơn hay trân trọng và chúng ta sẽ được nhiều hơn. Và thứ hai, khi hạnh phúc nó đến từ chính bản thân mình. Các bạn từng nghe câu đúng không? Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Cùng một sự vật sự việc, nhưng nếu trong chính bản thân chúng ta vui thì nó sẽ vui. Nhưng cùng một sự vật sự việc mà trong chính bản thân chúng ta không vui, tâm chúng ta không an, thì nó sẽ là sự bất hạnh. Cùng một người chồng, cùng một người vợ đó, nhưng nếu đối với người khác thì họ sẽ trân trọng hơn, họ sẽ yêu quý hơn, họ hạnh phúc hơn. Nhưng đối với bản thân chúng ta thì chúng ta không trân trọng. Cùng một cái mức thu nhập như vậy, nhưng lại với người khác họ lại trân trọng, họ lại quá thèm khát luôn. Nhưng đối với bản thân chúng ta lại chê nó, chúng ta lại dè bủi biểu nó. Ôi sao thấp thế, sao mà kém thế. Hoặc là ví dụ cùng một cái sự nghiệp như vậy, hoặc cùng một cái cái địa vị như vậy. Đối với người khác đó là sự ngưỡng mộ, nhưng đối với bản thân các bạn là sự bình thường. Bạn khinh thường nó, bạn chê bai nó. Và cùng là một người cha, cùng một sự quan tâm người cha, cùng một sự quan tâm của người mẹ, đối với người khác là một sự khát khao các bạn. Đối với những người họ không có cha mẹ, đó là sự khát khao. Nhưng đối với bản thân chúng ta thấy bình thường. Vì cha mẹ phải hơn thế, phải yêu thương tôi nhiều hơn thế. Ví dụ chúng ta suy nghĩ chuyện như thế, tôi không hài lòng về bản thân mình, không hài lòng về nhan sắc của mình. Nhưng với những người họ bị khuyết điểm trên cơ thể thì đó là sự khát khao, sự ngưỡng mộ. Nhưng chúng ta lại không hài lòng. Và như thế nào là hài lòng? Là khi chúng ta thực sự hài lòng, chúng ta thực sự nhận dòng, chúng ta thực sự cảm thấy những gì mình đang có là tuyệt vời đó. Nhưng nói ý này không phải là để chúng ta suy nghĩ liền. Chúng ta dựa vào đó để chúng ta ý lại. Chúng ta dựa vào để đó chúng ta háo thắng. Không phải. Chúng ta dựa vào đó để chúng ta nỗ lực hơn, trân trọng hơn, biết ơn hơn. Khi tôi có những điều như vậy, tôi bắt buộc tôi phải tốt đẹp hơn chứ. Khi tôi có những cái sự hài hòa, những cái sự quan tâm, những cái sự chia sẻ, những cái nguồn kiến thức, những cái sự vun đắp, hoặc những cái thứ mà đang hỗ trợ từ những người xung quanh, hoặc những cái thứ tuyệt vời cho chính bản thân tôi, thì tôi phải tuyệt vời hơn chứ. Khi một ngày bạn lên mạng, bạn gõ ra YouTube, bạn gõ Facebook, bạn gõ TikTok, thì chúng ta có thể giải trí, nhưng chúng ta cũng có thể học mà. Nếu chúng ta xem nó là những cái phương tiện để học tập thì vô số cái để học. Nhưng chúng ta xem nó là phương tiện để giải trí thì nó cũng vô số cái để giải trí. Mà chúng ta xem nó là một phương tiện để giải tỏa nỗi buồn, một phương tiện để chúng ta tiêu cực, ganh đua sân si thì nó sẽ là như vậy. Nhưng nếu chúng ta xem nó là phương tiện học thì nó sẽ là phương tiện học. Thì quy chung cái bước hạnh phúc nó đến từ hai thứ. Một, chúng ta phải trân trọng, biết ơn gì chúng ta đang có để làm bàn đạp để chúng ta phát triển và mạnh mẽ hơn thế. Và thứ hai, cái hạnh phúc nó đến từ trong chính bản thân chúng ta, chứ không phải từ bên ngoài. Bây giờ bên ngoài có xảy ra như thế nào, cái ngoại cảnh như thế nào, hoặc những gì đến với cuộc đời như thế nào, thì chúng ta trân trọng, chúng ta nhìn nó một cái góc độ thế nào là do chính bản thân chúng ta. Cùng một dòng chảy, có thể đối với người này nó cuồn cuộn, nó không đẹp, nhưng đối với người kia nó lại đẹp, lại vĩ đại, lại hùng vĩ. Cùng một cái cành hoa, nhưng đối với người này nó lại bình thường, nó chẳng là gì cả, nhưng đối với người kia nó lại rất là đẹp, nó lại ưu tú, nó lại thế này thế nọ. Thì vẫn qua góc nhìn của mỗi người thôi. Thực ra cuộc sống đôi khi chúng ta phải chấp nhận chậm lại, bình yên hơn, quan sát hơn, và trân trọng những gì mình đang có và sẽ có nhiều hơn. Bí mật nó sẽ là như vậy. Thì một số ý như vậy, ngày hôm nay tôi quay trở lại với cái nội dung là bí mật của sự hạnh phúc. Tại vì tôi nghĩ rằng nếu bản thân chúng ta, tôi và các bạn, chúng ta cảm thụ những điều này, tất nhiên những điều này không phải là tự ngẫu nhiên mà tôi lên tôi nói, vì tôi cảm thấy là những người xung quanh của tôi và chính bản thân của tôi cũng đã từng đau khổ rất nhiều về những cái điều này. Tôi có trong tay những thứ mà người ta thèm khát, và xung quanh tôi cũng vậy, nhiều anh em cũng vậy, và thậm chí bạn đang nghe cũng như vậy. Bạn có trong tay những thứ nhiều người thèm khát, bạn đang có những vị trí, hoặc bạn đang có những cái thu nhập, hoặc bạn đang có những cái địa vị, hoặc bạn có một cái cơ thể, một cái trí tuệ, một cái trí lực nhiều người thèm khát. Nhưng bạn không trân trọng, bạn sẽ cảm giác bất hạnh. Nhưng khi bạn trân trọng rồi, bạn tận dụng nó, bạn biết điểm mạnh của mình, bạn sẽ phát triển và bạn phát huy rất là vĩ đại. Và một ngày bạn hạnh phúc, bạn vui, bạn bình an, cái năng lượng bạn cao lắm. Thì chính cái năng lượng cao nó làm gì? Nó làm chúng ta phát huy được cái năng suất làm việc của mình. Chúng ta làm mạnh mẽ hơn, tuyệt vời hơn, và tất nhiên những gì chúng ta mong muốn nó sẽ đạt được. Còn khi chúng ta làm ngược lại cái mod chúng ta, cái mod đó các bạn, tụ mod đó, nó nằm ở đấy. Thì khi đó chúng ta làm việc nó uể oải, nó ù lì. Và chúng ta luôn trong một trạng thái bất hạnh, sân si ganh đua, và ta kém hạnh phúc. Và mãi mãi chúng ta cứ xào quần, chúng ta cứ lẫn quẩn mãi trong những cái vòng xoáy như vậy. Thì đầu tiên tôi muốn chia sẻ vì những người xung quanh của tôi trước, cho bản chính bản thân tôi, cho những người yêu thương của tôi. Và sau đó tôi cũng mong muốn chia sẻ cho những người đang xem cái podcast này, cộng đồng, những bạn mà đang chúng ta đang vướng, chúng ta đang khó gỡ những cái vấn đề này, thì chúng ta giải tỏa hơn, bình yên hơn, quan sát nhiều hơn, thấu cảm tâm can mình hơn. Và chúng ta sẽ phát huy những nỗ lực của mình trở nên vĩ đại và tuyệt vời hơn. Và tôi tin chắc rằng khi các bạn cảm thụ những điều này, các bạn sẽ nỗ lực và các bạn sẽ có một cái kết quả, một cái thành quả nó tốt hơn như thế. Và tất nhiên những cái này không phải là tự tôi nghĩ ra, mà tôi phải nghe từ người này, người kia, nghe từ những người thầy của tôi. Tôi có những người thầy tu đạo, họ đắc đạo rồi các bạn. Họ chia sẻ thôi, họ là những người thành công và họ lại quay vào bên trong. Họ cũng có rất nhiều tiền, họ cũng rất thành công cuộc sống, mà họ cũng rất, từng rất là bất hạnh. Họ quay vào bên trong, họ tối ưu là chính bản thân bên trong của họ. Họ hạnh phúc hơn mỗi ngày, họ tuyệt vời hơn mỗi ngày. Dù khi họ buông bỏ tất cả mọi thứ, họ đứng trên một đỉnh núi, đỉnh cao luôn rồi, họ buông bỏ để họ hạnh phúc hơn, họ tuyệt vời hơn. Thì một số ý như vậy, chúc cho các cả chúng ta có một cái 6 tháng cuối năm nó mạnh mẽ, nó huy hoàng và có một cái cuộc đời chặng đường phía sau chúng ta bình an hơn, thông tuệ hơn, quan sát được nhiều thứ hơn. Và tất nhiên, chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ chúng ta muốn hơn. Hãy nhớ rằng khi một ai đó cho chúng ta kẹo, chúng ta biết ơn, chúng ta trân trọng, chúng ta sẽ đạt nhiều hơn thế. Khi vũ trụ cho chúng ta một trí lực, một cái trí tuệ, một cái ngoại hình, một cái vị trí, một cái cơ hội, những thử thách, những cái vấp ngã để làm gì? Để chúng ta tuyệt vời hơn. Thì chúng ta trân trọng nó, chúng ta sẽ tận dụng nó để tuyệt vời hơn. Một số ý như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast lần sau. Và tôi sẽ cố gắng tôi sắp xếp thời gian để thực hiện cái đam mê và cái nghĩa vụ của mình với cuộc đời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.